tin tốt tâm tình vui sướng khỏi phải nói. Không phải em cùng bạn trai đi ăn tối sao? Sao trở về sớm như vậy? Chị hai, dụ Hoàng Băng cũng đang ngồi ở phòng khách khó hiểu nhìn đồng hồ treo tường. Anh ấy và đồng nghiệp đi ca hát, không cho em đi cùng. Cảm thấy kỳ quái, dụ, Bảo Đế vẫn nhịn không được chu miệng oán giận cùng các chị. Cậu ấy cùng đồng nghiệp cấp trên đi thiết lập giao tình, mang theo bạn gái đi. Lại phải phân tâm chăm sóc quả thực có một chút không tiện hơn nữa cũng có. Khả năng là lo lắng các đồng nghiệp bởi vì có người ngoài ở đấy nên không thoải mái, dụ Huyền Điệp kinh nghiệm xã hội phong phú, phân tích chan ủi. Không cho, đi cùng thì thôi, trở về sớm một chút để nhận quà nha. Quà, ánh mắt dụ Bảo Đế sáng lên. Đúng vậy, chị cả nói muốn chúc mừng em toại nguyện được tập đoàn Austin lựa chọn cho nên mua quà thưởng cho em đã cố gắng học hành. Dụ Hoàng Băng mỉm, cười, ôn nhu nói. Là quà gì? Dụ Bảo Đế vội vã muốn biết. Tuyệt quá, đem chuyện không vui cùng. Lục Đông Văn ném ra ngoài không gian đi, hôm nay vẫn là ngày siêu cấp may mắn. Của cô, dụ Huyền Điệp mỉm cười, nâng cằm ra hiểu. Ở trong phòng, đi xem đi. Dụ Bảo Đế giống như hỏa tiễn nhanh chóng chạy vào phòng ngủ chỉ chốc lát sau. Tiếng kêu vui vẻ liền truyền ra. Wow, thiệt nhiều quá, đẹp quá. Chị cả, làm sao chị lại biết em thích những loại vải này, lần trước em xem qua mà tiếc không nỡ mua, không nghĩ tới ánh mắt. Chị cũng giống như em, cái này gọi là tâm linh tương thông ha. Dụ Bảo Đế yêu, thích vuốt ve món quà, ríu rít không ngừng. Xem con bé kìa, mừng tới sắp bay lên trời rồi. Dụ Hoàng Băng ở cửa phòng nhìn, cô, nói với dụ Huyền Điệp vừa theo sau vào phòng ngủ, nụ cười trên mặt bởi vì em. Gái vui vẻ mà càng thêm sâu sắc, kỳ thật chị cũng không biết chọn, chỉ là nhờ bà chủ tiệm vải đề cử vài loại. Vải có màu sắc và hoa văn mới cho chị thôi. Dụ Huyền Điệp đã đặc biệt đi một chuyến đến tiệm vải thiết kế thời trang là sở thích cũng là mơ ước của Dụ Bảo Đế cho nên mua vải làm quà cho cô là thực dụng nhất. Nhất định rất đắt đi. Dụ Bảo Đế mặt mày hớn hở giống như nhặt được của quý. Cô cùng bạn học lúc không có việc gì thường đi dạo tiệm vải có khi thấy loại. Vải có hoa sắc hoặc chất liệu rất tuyệt nhưng giá không rẻ chỉ có thể tiếc. Núi mà bỏ đi, lúc này chỉ cả một lần chọn lấy 5 loại hoa văn, đủ cho cô dùng. Cả một thời gian rồi, đem hết tiền thưởng cuối năm ra đó. Dụ Huyền Điệp làm việc ở khách sạn 5 năm, rồi, biểu hiện ở bộ phận nghiệp vụ khá tốt, thành tích đánh giá cũng rất tốt. Cho nên cuối năm có 2 tháng tiền thưởng, phúc lợi cũng không tệ. Cảm ơn chị cả, Dụ Bảo Đế tay vẫn vuốt ve vải dệt, nhìn cũng biết cô có bao. Gocchuyenaudio.com Nhiều yêu thích chúng, vừa sờ còn vừa thì thào tự nói, vải dệt mới cho cô thật. Nhiều ý tưởng mới, em sẽ lấy hoa văn này làm váy ngắn cho chị cả, dùng màu này. Làm đồng phục cho chị hai. Đúng rồi, màu này và hoa văn này có thể làm sườn. Xám, em còn thiếu bà Trịnh ở viện dưỡng lão một cái sườn xám, phải làm nhanh. Cho bà mới được, hai chị nghe xong, không khỏi nhìn nhau cười, lập tức đi ra ngoài, đem phòng. Trả lại cho cô, ba chị em các cô sống nương tựa lẫn nhau, có thể bình an thuận lợi qua ngày ai. Cũng có sở trường riêng, dốc lòng học hỏi, mẹ ở trên trời nếu biết nhất định. Sẽ cảm thấy vui mừng. Kết thúc việc chuẩn bị cho đợt tuyển chọn của Austin, lại vừa vặn nhận được quà. Của chị cả, Dụ Bảo Đế liền bắt đầu bắt tay vào làm sườn xám cho bà Trịnh thức. Trắng vài buổi tối, rốt cục cũng đại công cáo thành, vì thế cô liền hẹn Thiệu. Kỳ Á thứ bảy đến viện dưỡng lão thăm bà Trịnh. Anh xem có đẹp hay không? Bà Trịnh hẳn là sẽ thích chứ. Dụ Bảo Đế vừa ngồi lên xe Thiệu Kỳ Á, liền khẩn cấp đem thành phẩm ra khoe. Tay Thiệu Kỳ Á tiếp nhận thưởng thức phát hiện quần áo làm rất khéo léo, rất tinh tế, những chi tiết nhỏ cũng đều tỉ mỉ, không hề qua loa chút nào. Không thua hàng bán ở quầy chuyên dụng công ty bách hóa nha. Ngay cả đường, viền cũng làm, vải màu đỏ rượu, bà ngoại anh nhất định sẽ thích. Anh không, tiếc lời ca ngợi cô. Vì không muốn bà Trịnh thất vọng, em đã dùng tình yêu làm ra đó. Nghe thấy, anh lấy tác phẩm của cô ra so sánh với quầy chuyên doanh, Dụ Bảo Đế ngượng. Ngùng tươi cười, nhưng mà bởi vì lo rằng người già sẽ khó mặc còn vì liên. Quan đến thân hình nữa, cho nên em đã làm sườn xám cải tiến, hiện tại em chỉ lo. Lắng không biết có thích hợp hay không? Không thích hợp thì sửa lại là được rồi. Anh chuyển động vô, lăng, nhập vào, trong dòng xe cổ, trước tiên cùng anh đi mua vài thứ cho bà ngoại, rồi tới viện dưỡng lão. Được, đem quần áo cất đi, cô hiền hòa lên tiếng trả lời. Tuy rằng cô nhỏ hơn Thiệu Kỳ Á 7 tuổi, hiểu biết về anh cũng không nhiều. Nhưng giữa bọn họ không có sự khác nhau thế hệ, hơn nữa anh tôn trọng cô, bao. Dùng cô, mỗi lần cùng anh ra ngoài, tâm tình cô đều vui vẻ, không một chút áp. lực, đến viện dưỡng lão, đúng lúc bà Trịnh vừa mới ngủ chưa dậy thấy cháu ngoại. Cùng dụ Bảo Đế tới thăm, mặt mày liền vui sướng hớn hở. "A Kỳ, sao cháu lại cùng Bảo muội đi thăm bà ngoại vậy? Hai đứa quen biết sao?" Bà Trịnh gọi nhũ danh của Thiệu Kỳ Á, đẩy gọng kính lão nhìn một đôi nam nữ. "Thật xinh đẹp, Bảo muội." Thiệu Kỳ Á nghi hoặc cất giọng. "Bà Trịnh nói em là con gái, không nên gọi là Bảo Đệ, cứ nhất định gọi em là Bảo muội." Dụ Bảo Đế mỉm cười giải thích, đã biết rõ tình trạng mơ hồ của bà Trịnh, có khi trí nhớ rất tốt, có khi lại dễ quên. "Ha ha, bà ngoại, bà thật là có sáng ý." Thiệu Kỳ Á đi đến bên người bà ngoại, ôm vai của bà kiên nhẫn thuyết minh, "Bọn cháu là bạn, cô ấy nói muốn mang sườn xám tới tặng bà cho nên cháu liền chờ cô ấy tới, tặng sườn xám cho ta." "Sao tốt như vậy?" Vẻ mặt cùng phản ứng vui mừng bất ngờ, cho thấy bà Trịnh căn bản đã quên chuyện này. "Cháu đã đồng ý làm một cái tặng cho bà mà." Dụ Bảo Đế tiến lên lấy sườn xám mở ra. "A, thật đẹp quá, cháu tự may quần áo thật lợi hại." Bà Trịnh đứng dậy sờ sờ mặt vải cùng hoa văn cổ áo, ca ngợi không thôi. "Nhưng mà, làm sao cháu biết kích cỡ của ta?" Chấm, "Cháu biết chứ, 35, 24, 34. Góc chuyện audio.com. Dụ Bảo Đế lấy số đo lúc trước bà Trịnh nói ra đùa giỡn, vừa nói vừa vẽ ra thân hình hồ lô Thiệu Kỳ Á, đứng bên nhìn mím môi cười trộm. "Phì, cháu tiểu nha đầu này thực khiến ta vui vẻ." Bà Trịnh giả bộ nghiêm mặt, nhìn cô một cái, lập tức lại phì cười, còn làm động tác vẽ hình hồ lô trên người mình. "Ta đã lớn tuổi như vậy rồi, mà còn 35, 24, 34, chẳng phải là lão yêu quái sao?" "Ha ha ha," tiếng cười vang lên, cả phòng tràn ngập sự vui vẻ. Thiệu Kỳ Á nhìn Dụ Bảo Đế cùng bà ngoại ở chung, ánh mắt mềm mại hơn, trong lòng cũng thấy ấm áp, chỉ một khung cảnh đơn giản như vậy, nhưng lại như khắc sâu trong trí óc, khuôn mặt tươi cười đơn thuần ửng hồng, không hiểu sao lại khiến cho anh trong lòng tràn ngập cảm giác ngọt ngào. Một cô gái nhiệt tình ngay thẳng thiện lương lại hiền lành như vậy, người khác làm sao lại không yêu thích chứ? Không chỉ như thế, anh còn thưởng thức hiểu biết của cô cùng sự kiên trì và nghiêm túc với lý tưởng. Nhưng, cho dù anh có thích cô, thưởng thức cô, cũng đã đưa cô tới gần mình, cũng không thể nắm chắc có thể chiếm cứ trái tim cô, anh vẫn chỉ có thể duy trì thân phận bạn bè, ai, sự nghiệp, công việc đều ở trong lòng bàn tay anh. Về phần tình yêu, chỉ có thể làm hết sức, kết quả ra sao trước mắt anh thật đúng là một chút chắc chắn đều không có. Rốt cuộc phải tới khi nào anh mới có thể để cô biết tâm ý của anh đây? Cách chương.